các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 13, Thủy Thần Pháo Kumhira. Con tàu ba cột buồm kiểu cổ bị nước ùa vào, cuối cùng cũng chìm xuống. Trên mặt biển, đàn cá mập đồng lúc nhúc bơi lượn vòng, bị mùi máu tanh quyến rũ, trở nên hưng phấn kích động, lao tới húc cục cục liên hồi vào thân tàu bằng gỗ. Tôi cuống cuồng leo lên đỉnh cột buồm, không ngờ chúng lúc thân tàu lắc mạnh, phần vừa chìm xuống nước đột nhiên nhổ lên. Trong sương mù, chỉ nghe trong khoang tàu phát ra một âm thanh vang dội rất khủng khiếp, như tiếng rồng gấm. Áo quần tôi ướt sũng nước biển, gió bên tai thổi mù phù. Con tàu dập dềnh chào lắc dữ dội. Tôi ôm chặt cột buồm không dám buông tay. Nghe thấy động tĩnh bên dưới, trong lòng thầm than không ổn. Chẳng trách con tàu đã bị nước vào này vẫn không chìm xuống, thì ra là dưới biển có thứ nâng nó lên. Thứ này phải to chừng nào mới làm vậy được. Chẳng lẽ máu trong khoang tàu là của nó sao? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh bất thần túa ra, chỉ biết thầm kêu khổ. Tim đập thình thịch, bất thình lình trước mắt hòa lên. Đeo mình trên đỉnh cột buồm, tôi đã trông thấy trong màn sương có ánh đèn chớp chớp. Thì ra Sơ Lê Dương đang chỉ huy Nguyễn Hắc điều khiển tàu chữa bà rẽ sóng đi tới. Tôi cả mừng, tuy không rõ bọn họ lần theo âm thanh mà đến hay là theo dấu đàn cá mập bao vây con tàu này. Chỉ cần kịp thời quay lại là tôi đã cảm ơn trời đất lắm lắm rồi. Con tàu cổ xưa nghiêng ngả, cột buồm lung lay như sắp đổ nhào. Lúc tàu chữa bà hiện lên trong sương mù, khoảng cách giữa hai bên đã rất gần rồi. Mắt thấy hai con tàu sẽ lại lướt qua nhau trong sương, tôi thầm nhủ có leo xuống chắc cũng không kịp, bèn tính toán khoảng cách giữa hai thân tàu, quyết định mạo hiểm nhảy một cú năm ăn năm thua. Nhân lúc thân tàu lắc lư đổ về phía tàu chữa bà, tôi dứt khoát phi thân rời cột buồm, thân thể rơi xuống theo góc chỉnh chích, lướt qua mặt biển đầy cá mập, bổ tới chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su buộc bên mạn tàu chĩa bà. Có điều thân tàu liên tục dập dềnh nổi trôi theo sóng, nào phải mục tiêu cố định, thời cơ và khoảng cách đã được tính toán thỏa đáng, chỉ trong chớp mắt đã nảy sinh biến hóa. Tôi không rơi xuống xuồng cứu sinh như đã định ban đầu, mà hụt mất nửa bước hướng thẳng xuống mặt biển. Trong tiếng kêu kinh hãi của bọn Tuyển Béo và Sơ Lê Dương, tôi giơ cả hai tay gắng sức chồm về phía trước, rốt cuộc cũng tóm được sợi dây từng cố định ở dưới đáy xuồng cứu sinh, thân thể treo lơ lửng, nhưng hai chân đã chạm xuống mặt nước rồi. Sợi dây từng cọ vào tay tôi đau rát như lửa đốt, nhưng trong lòng tôi rất hiểu rõ, dù gãy tay cũng quyết không được buông, buông tay là thành mồi cho cá mập ngay. Tôi uốn mình dồn sức vào hông, định bám vào xuồng cứu sinh leo lên, đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó húc vào. Thì ra cá mập lúc nhúc vây quanh con tàu ba cột buồm đông quá, trong lúc bất cẩn tôi đã dẫm phải một con. Cùng chẳng có rõ là đã dẫm phải chỗ nào trên mình nó, nhưng gia tính hùng hằng khát máu cùng với sức mạnh hừng hực trong cơ thể nó thì tôi cảm nhận rõ rệt lạ thường. Tôi giật mình kinh hoàng, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Trong tích tắc toàn thân như có dòng điện chạy qua, chẳng kịp cố nhìn con cá mập dưới chân, vẫn hết sức cố leo lên tàu. Nhưng tâm càng rối thì tay chân càng cuống. Lúc ấy mày có bọn Tuyển Béo ở bên trên đưa dây móc câu ra cho tôi bám, rồi hợp lực kéo lên, tôi mới thuận đà leo lên được xuồng cứu sinh bằng cao su. Sơ Lê Dương đưa tay kéo tôi lên tàu, miệng khẽ cắt: "Cái anh Nhất này đúng là tật liệu hết chỗ nói, cao như vậy mà cũng giáp nhảy à, anh chán sống rồi chắc." Tôi vẫn chưa định thần nổi sau cơn kinh hồn bạt vía, ghi lại cũng rùng mình, bất giác toàn thân trên dưới đều ướt sũng, chẳng phân biệt được là nước biển hay mồ hôi túa ra nữa. Nhưng sợ mấy thì cũng không thể gục ngã, tôi còn đang định nói vài câu giành lấy chút thể diện với cả bọn nữa. Lúc này Minh Thúc mới từ trong khoang bỏ ra ngoài bồng tàu, chắc lão ta uống say quá, giờ vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Có điều vừa ngước mắt nhìn thấy con tàu ba cột buồm tựa như cái bóng trắng đùng đưa lướt qua sát sạt, sắc mặt Minh Thúc đột nhiên tái mét như ma quỷ. Lão cũng không giải lời thừa thãi, chỉ kêu ầm lên: Đây là huyết thuyền, hầu kéo phao ra chuẩn bị đạn pháo. Tôi nghe Minh Thúc đột nhiên kêu lên, thầm nhủ có lẽ lão ta biết lai lịch của con tàu thần bí kia.

có phủ thêm lưới cá chính là để đề phòng bị nó giằng thoát ra được. Con tàu ba cột buồm chúng tôi đụng phải này có rất nhiều điểm đặc trưng rõ rệt. Nếu là hạng thủy thủ sành sỏi biết được duyên cớ bên trong, thoáng nhìn sẽ lập tức biết ngay đây chính là tàu đánh tiêu chở con luồn cát tế lòng vương giả. Bởi một là đó không có tàu kéo, hai là tàu kéo cũng không thể vào vùng biển bốn bề đầy rẫy nguy hiểm này được. Rõ ràng nó đã bị thả ở ngoài khơi xa. Tại mấy hôm nay mặt biển không có sóng lớn, thời tiết đẹp đến bất ngờ, đêm mãi vẫn chưa bị nhấn chìm, rồi không hiểu sao lại trôi dạt đến vùng phụ cận vực xoáy xà nổ này. Còn tàu ấy tuy đã bị nước vào nhưng mãi không chìm, cứ đung đưa chao đảo theo làn sóng. Còn ba lần bốn lượt húc vào tàu của chúng tôi, rõ ràng là có nguyên nhân của nó. Con người mình thúc này tuy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng lão ta đã chạy tàu khắp mạn Nam Dương, kinh nghiệm đi biển phong phú vô cùng, lại từng gặp vô số những chuyện kỳ quái trên biển, thoạt nhìn đã biết ngày có chuyện chẳng lành. Rất có khả năng con luồn cát vẫn chưa chết hẳn, đã phá vỡ đáy tàu, nhưng vì thể hình lớn quá nên bị kẹt trong khoang không giạt được. Cái giống này khỏe cực kỳ, có thể chở cả trái núi nhưng lại không xuống nước biển sâu được. Hẳn là nó muốn tìm thứ gì đó trên mặt biển hốc cho một cái, không tàu mắc trên thân mình văng ra, mới cứ bám chẳng chẳng theo tàu chữa bà như âm hồn bất tán vậy. Tầm nhìn trong sương mù rất thấp, tàu của chúng tôi không dám chạy quá nhanh, chứ không đã bị con quái kia húc phải rồi. Tuy hai bên tàu chữa ba đều ốp các tấm đồng bảo vệ, song cũng chẳng thể đảm bảo tuyệt đối. Chết người nhất là máu chảy ra đã thu hút cả đàn cá mập lớn, chẳng may lại dụ cả quái vật dưới biển sâu mò đến, lúc ấy thì mới gọi là lật sông lật biển. Mình thúc từng gặp sự việc tương tự, đến giờ nhớ lại vẫn còn chưa hết sợ. Lúc này bị tôi hỏi, lập tức nói vắn tắt cho cả bọn biết tình hình nguy hiểm đến nhường nào. Giống luồn cát chỉ sống ở một số quần đảo và vùng biển có hoàn cảnh tự nhiên đặc thù, nên tập tục đánh tiêu tế long vương cũng rất hiếm gặp. Đừng nói là tôi với Tiền Béo chưa từng nghe nói đến, đến cả dân đi biển dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Hắc cũng không hề biết. Chỉ có đám gian thương xưa này vẫn chạy tàu buôn lậu ở vùng biển xa, đương đầu với sóng to gió lớn liên tục như lão mình tốt kia, họa hoàn mới biết đến. Có điều tôi và Tiền Béo chẳng tin chuyện này cho lắm. Mắt thấy con tàu ba cột buồm kia đã từ góc chết dịch dần vào tầm bắn của thủy thần pháo, Tuyền Béo vẫn không kìm được hỏi Minh Túc: "Bác nói thật hay đùa thế? Cũng cho Long Vương sơi ấy à? Dưới biển có rồng thật à? Thế thì Long Công có phải còn cả binh tôm tương cá với đại tướng quân rùa đen múa chùy trong phim Tây Du Ký không?" Minh Túc dán mắt vào con tàu kia như chỉ sợ lỡ mất thời cơ khai pháo, cắm cầu đáp lời Tuyền Béo: "Cậu có bị lẫn không à? Trông thấy Long Vương già rồi mà còn đứng đây nói chuyện với cậu được chắc? Muốn biết thì tự xuống đấy mà xem. Con tàu kia không chìm, sớm muộn gì cũng dụ lũ quái vật dưới biển sâu lên. Đợi đến lúc ấy thì quá muộn rồi. Con tàu này của chúng ta nhanh thì cũng nhanh thật đấy, nhưng chắc chắn chả thoát được đâu. Nhanh lên nổ pháo đi!" Trong tiếng hét của Bình Thúc, tàu của chúng tôi và con tàu đầy máu mẹ kia lại ở vào vị trí song song với nhau, khoảng cách chỉ tầm 15-16 mét. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để sử dụng thần thủy pháo Kumhira. Vì tầm bắn quá gần, thậm chí không cần phải tính toán đến các yếu tố đại loại như lực bật, thân pháo và điểm rơi của đường parabol, gần như chỉ cần chĩa nòng pháo sang mà nã là được. Thủy thần pháo được thiết kế cải tiến từ loại súng pháo có thể di chuyển trên tàu biển thời xưa, được đặt tên theo thủy thần Ấn Độ. Sở dĩ được cải tiến từ súng pháo cỡ nhỏ kiểu cũ là bởi mục đích sử dụng chủ yếu của loại thủy thần pháo này không phải là sát thương. Trên tàu ngoài vai trò là vũ khí già, thủy thần pháo còn có rất nhiều tác dụng khác. Hơn nữa đạn pháo kiểu cũ dễ cải tiến, tùy theo yêu cầu cụ thể, rất dễ chế tạo ra các loại đạn pháo khác nhau cho nhiều mục đích. Khẩu thủy thần pháo này hào hào tân pháo thời cổ đại, có điều tân pháo thân ngắn mà thô, phải bắn theo góc cao 45 độ, đạn bay theo đường parabol. Thời xưa tân pháo còn được tên tục là hổ ngồi hay pháo gà đồng, đều là theo hình dạng mà đặt tên. Còn ở các nước xung quanh như Nhật Bản, Liêu Cần thì gọi loại pháo này là khúc xạ pháo. Thủy thần pháo phát xạ theo nguyên lý gần như tương tự tân pháo, nhưng có cấu tạo đường kính nhỏ hơn nhiều, thân pháo dài hơn, góc xạ kích có thể hạ thấp xuống. Nếu cùng lúc có ba pháo thủ được huấn luyện bài bản, phối hợp nhịp nhàng, tốc độ nhổ đạn và xạ kích sẽ tăng lên rất nhiều. Thủy thần pháo này dùng được nhiều loại đạn, trong đó có một loại gọi là đạn tử mẫu, cấu tạo rất đặc biệt. Đạn mẹ rỗng lòng, bên trong nhồi thuốc nổ và hạt chì, lại chia ra làm hai phần trước sau, có thể nổ bung trên không. Sau khi đạn mẹ nổ, đạn con bắn ra khắp bốn phía, trùm lên một diện tích rất rộng. Bên trong đạn con lại nhồi bột chế từ tàu biển Ba La nghiền nát. Tàu biển Ba La là một loại thực vật kỳ dị ở Ấn Độ Dương. Giờ này vạn vật tương sinh, thời cũng có tương khắc, phàm là những loại cá kình cá voi dưới biển sâu, đại đa phần rất sợ thứ tàu này. Nếu gặp phải những giống cá lớn quẫy sóng làm lật tàu, có thể dùng loại đạn này tạm thời ép chúng lặn xuống đáy biển. Còn có một loại nữa gọi là khai hoa đạn. Đạn này cũng có chia làm hai tầng, chất liệu cấu tạo gồm đồng và thép. Sau khi bắn ra, đạn nổ thành các mảnh nhỏ, uy lực rất lớn, là loại đạn pháo tấn công chuyên dùng để bắn đá ngầm và các công trình ven biển. Các loại đạn khác còn có đoạn đặc ruột, bên trong là chỉ đặc, bên ngoài bọc gang thép, có thể bắn xuyên tường, chuyên dùng để tấn công các tàu giáp sắt của hải tặc. Đạn nhỏ thì nổ ngay bên trong họng pháo, bắn tung tóe, phạm vi rộng nhưng không thể bắn xa, và còn rất nhiều loại khác nhau. Chính vì có nhiều công dụng khác nhau như vậy, loại thủy thần pháo được người Anh phát minh đầu tiên, về sau sử dụng hết sức rộng rãi ở Nam Dương, xứng đáng với danh xưng thần hộ vệ của tàu biển. Con tàu Bác Cột Buồm vừa chập chờn vào tầm bắn của thủy thần pháo, Minh Thúc cuống lên giục chúng tôi khai hỏa. Tôi bảo Cổ Thái ôm một quả đạn tử mẫu nhồi vào trong nòng súng, rồi dùng hệ thống ống đồng truyền âm dặn Nguyễn Hắc cố gắng giữ tốc độ tàu ổn định, sau đó mới vẫy tay phát tín hiệu. Tuyên Béo châm dây dẫn hỏa, khói trắng khét lẹt bốc lên kèm một tiếng xèo xèo. Nòng pháo lóe ánh lửa, quả đạn pháo đã đâm đốt vào thân tàu kia. Liền sau đó là nghe thấy tiếng những hạt nhỏ bên trong viên đạn mẹ va vào nhau, nổ bùng tung tóe. Bột tàu biển Ba La phun mở mịt, giải kín khắp bên trên bên trong khoang tàu. Tôi vốn định chỉ huy hội Tuyển Béo tiếp tục pháo kích, nhưng thứ tàu biển Ba La này không ngờ lại cực kỳ hiệu quả. Còn luồn cát bên trong tàu Bác Cột Buồm bị húc ép, tuy không quen lặn xuống nước biển sâu, cũng buộc lòng mà phải tạm trốn xuống dưới kia. Cả lũ cá mập người thấy mùi máu tanh màu đến kia cũng vội vã tản đi. Con tàu Bác Cột Buồm ma quái chìm xuống, thân tàu vốn đã yếu ớt lập tức vỡ tan tành vì sức ép của nước. Chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp lưới cá mọc lấy một vật màu xanh đen to tướng lủi lủi lặn dần. Máu nhuộm đỏ lò một vùng mặt biển, còn luồn cát to như trái núi nhỏ màu xanh đen đang chảy máu xối xả, lại mất đi con tàu gỗ che chắn, chìm xuống đáy biển ắt không tránh được bị lũ cá giữ vây công, hoặc chết hoặc sống mà thoát được. Cách gì cũng không uy hiếp được chúng tôi nữa. Mấy người trong khoang tàu đồng thanh hoan hô vang dậy. Tôi nói với Minh Thúc: nhưng năm 40 thì dựa vào chiến đấu, năm 50 trở đi phải nhờ khẩu hiệu, năm 60 thì nhớ khổ nhớ nghèo, năm 70 sống bằng phê phán đấu tố, đến thập niên 80 như chúng ta bây giờ thì chúng ta phải dựa vào biện pháp mới sống được. Biện pháp chính là chiến thuật đấy. Tôi thấy từ giờ trở đi, chỉ cần linh hoạt vận dụng chiến thuật này, chúng ta nhất định có thể thuận lợi mò được ngọc quý và tần vương chiếu cốt kính. Minh Thục vẫn đang quệt mồ hôi vã già, vừa nãy lão đúng là được một phen bở vía, suýt xà nói: cũng may đấy, cũng may đấy, nếu rằng dài nữa lòng vương giới ấy mò lên thì chúng ta có nhiều biện pháp mấy cũng tồi thôi. Đại nạn không chết ắt có phúc về sau, lần này tôi lo đúng là có ăn rồi. Tuyển Béo lào bảo: trời, lòng vương cái rắm ấy, tôi với cậu nhất đây chẳng phải mới nghe chuyện kiểu đó một hai lần đâu nhé. Chẳng lần nào gặp được dòng thật cả, với lại giấu dưới biển có dòng thật đi nữa thì sợ con mẹ gì nó chứ. Người ta chết vì tiền tài, tiền là cái quái gì? Tiền tài là chân lý chứ là cái gì? Ông mày đây đi tìm chân lý, chết còn chẳng sợ, lại sợ dòng sợ dám chắc. Chúng tôi đang xôn xao tranh luận, chợt nghe từ hệ thống truyền âm vang lên tiếng Sơ Lê Dương gọi toàn bộ mọi người hòa tốc lên bong tàu tập hợp. Cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác ập đến. Chúng tôi thấy lại có chuyện nào dám chần chừ, vội nối đuôi nhau leo lên bong tàu. Sương mù trên mặt biển giờ mới loãng đi nhiều, nhưng vẫn chưa tan hẳn. Sê Lê Dương đang ngẩn nhìn trời, thấy chúng tôi chạy tới, chỉ tay lên trên bầu không nói: "Các anh nghe xem, đó là âm thanh gì vậy?" Tôi ngẩng nhìn bầu không vẫn mở sương, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên thấy loảng xoảng như có những phiến kim loại đang va đập vào nhau, không kìm được lẩm bẩm tự hỏi: "Tiếng gì thế nhỉ?" Âm thanh càng lúc càng lớn, một cái bóng đen khổng lồ từ từ hiện rõ đường nét trong màn sương trên cao. Mình thúc kinh hoàng ngồi phịch xuống sàn tàu, chỉ há mồm kêu lên được một tiếng: "Cá!" Chương thứ 14: Lòng thượng thủy. Sắc trời đã hửng, sương mù trên mặt biển loãng dần, tầm nhìn xa tăng lên đến mấy trăm mét, nhưng bên ngoài phạm vi đó, mặt biển vẫn chỉ là một vùng trắng mờ đục. Đứng trên bong tàu, nghe tiếng kim loại va chạm loảng xoảng hòa trong tiếng gió, chúng tôi biết là đã có điểm chẳng lành. Vẫn còn đang phân vân nghi hoặc, không đoán nổi phía sau tấm màn sương kia xảy ra chuyện gì, thì Minh Túc đột nhiên ngã phịch xuống sàn tàu, kinh hoàng gào lên: "Cá!" Gần như cùng lúc, tôi cảm giác có thứ rơi xuống đầu mình, lạnh lạnh trơn trơn, đưa tay sờ thử, hóa ra là một con cá nhỏ. Cá trên không liên tiếp rơi xuống, cá lớn cá nhỏ đủ cả, không ít con rơi xuống bong tàu, vẫn còn dãy lên lành đạch, lật cái bụng trắng hếu lên quấy loạn xạ, hòng bật trở lại xuống nước. Tôi thầm kêu một tiếng: "Trên trời sao lại có cá rơi xuống chứ?" Mặt biển chấn động như thể có mưa lớn đổ xuống, bốn bề ầm vang như sấm động, lại có âm thanh tựa như gió thổi vào ống tre, ù ù ù kéo dài hàng tràng, không thể nhận ra rốt cuộc là phát ra từ thứ gì. Có điều trận mưa cá ập xuống, sương mù liền tan nhanh. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã trông thấy phía trước không xa xuất hiện một bức tường nước khổng lồ sầm sập lao tới. Trước bức tường đột ngột đội lên từ đáy biển ấy, con tàu của chúng tôi thật chẳng khác nào một phiến lá khô. Ánh mặt trời le lói ở phương đông bị bức tường nước chặn đứng, bầu không vừa tan sương tối sập đi, tàu chia ba cơ hồ như đã rơi xuống vực sâu đáy biển tăm tối nghìn vạn năm không thấy ánh mặt trời. Chúng tôi đã bị cảnh tượng kinh hồn ấy làm cho chấn động, thảy đều run lên. Biển lớn bình lặng cuối cùng cũng phơi bày bộ mặt hung hãn cuồng bạo của nó. Mắt thấy bức tường lực lưỡng dồn tới, càng đến gần vì thế càng muôn phần đáng sợ. Nước biển dựng đứng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thuyền trưởng Nguyễn Đắc vội xoay bánh lái, không thể cứ tiếp tục xông lên, e rằng tàu chịa bà sẽ bị con sóng khổng lồ đó đập vỡ tan tành. Tôi tóm cánh tay Minh Túc kéo lao dậy: "Đây là cái gì? Sóng thật à? Hôm qua lúc hoàng hôn đang buông, tôi quan sát mặt biển, thấy mây đen cuồn cuộn ngút trời, thấp thoáng trong màn sương phía đằng đông, tựa như có quái vật dáng phàm. Đó chính là trạng thái hải khí ngưng kết, được nhắc đến trong sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Chỉ là không rõ bức tường nước đang xuất hiện trước mắt chúng tôi đây có phải do hải khí tích tụ mà sinh ra hay không." Mình thúc ôm cây phao cứu sinh chạy vào trong khoang tàu kêu lên: "Ôi giời, sóng thần kia nỗi gì chứ, chú nhìn kỹ lại mà xem, đó là Long Vương gia nổi dậy lên đây, rồng hút nước." Kế đó lão hét bảo Nguyễn Hắc bật hết động cơ, tăng tốc hết cỡ, tránh khỏi nước xoáy tạo ra bởi áp lực không khí do hiện tượng rồng hút nước gây ra. Tôi nghe Mình thúc nói mới biết đây là hiện tượng long thượng thủy, mà những thủy tổ dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải biến sắc mặt mỗi khi nhắc đến. Long thượng thủy cũng gọi là thượng thủy long hay dòng hút nước, trước đây mới chỉ nghe nói đến, chưa được chứng kiến bao giờ, không ngờ lại uy lực nhường ấy. Tôi hét bảo những người khác mau chóng vào khoang, cứ đứng trên bong tàu thế này không khéo lại bị sóng lớn cuốn xuống biển. Long thượng thủy là một trong những sức mạnh mang tính hủy diệt khủng khiếp nhất trên biển khơi,

nỗi sợ vô bờ bến chụp xuống đầu tất cả chúng tôi. Trong khoảnh khắc vạn vật tựa như đông cứng đó, phía trên, phía dưới con tàu của chúng tôi gần như đồng thời xuất hiện hai mặt biển. Một mặt biển lơ lửng trên không, một mặt biển bên dưới, nơi tàu chia ba dù bật hết động cơ cũng không sao vùng thoát ra được. Mặt biển phía trên trút xuống vô số những thứ bị cuốn từ đáy biển lên không trung, những mảnh tàu vỡ, xương cá vòi, tóm lại là mọi trầm tích dưới đáy biển đều bị lật tung lên. Trước mặt chúng tôi là nghìn vạn tấn nước biển bị hải khí cuồn cuộn đẩy lên không trung, chia thành cả trăm bức tường nước lơ lửng trên đầu. Một cái xác tàu đắm khổng lồ cũng bị dòng khí lưu mãnh liệt đẩy lên, nhưng vì ở ngoài rìa vùng ảnh hưởng nên cũng giống như lũ cá bị hất văng ra, đang chuẩn bị rơi từ trên cao xuống. Mình Túc giơ tay chỉ lên cao, há miệng lấy hết sức lực gào thét, nhưng không ai nghe thấy tiếng của lão ta cả. Lỗ tai mỗi người đều đã bị âm thanh ken két loảng xoảng kia lấp đầy rồi. Tôi biết lão định nói xác tàu đắm rơi xuống rồi, rơi ngay đầu chúng ta. Nhưng lúc này ngôn ngữ đã mất đi tác dụng. Tôi vùng tay lên chỉ sang phía trái, ý bảo Nguyễn Hắc đang cầm bánh lái mau lái con tàu thoát ra, không thì cả bọn tỏi đời. Gần sành trên trán gồ cả lên, thuyền trưởng Nguyễn Hắc dốc hết sức xoay bánh lái. Thân tàu chia bà rốt cuộc cũng ngoặt sang ngang. Cái xác tàu đen ngòm tựa như một quả tạc đạn khổng lồ từ không trung rơi xuống đúng vị trí mũi con tàu chia bà lúc nãy. Nước biển bùng lên thành cơn sóng lớn. Con tàu bị quật trúng thần, trao đi như chiếc lá trong cơn gió dữ. Thật đúng là nguy hiểm tiếp nối nguy hiểm, liên miên không dứt. Xác chiếc tàu đắm rơi xuống, tất cả những bức tường nước đột nhiên bị hút cả lên không trung, tách rời khỏi mặt biển bên dưới. Nhưng bức tường nước dày nặng che kín cả bầu trời, mây đen ngột ngột, mặt biển đen kịt một màu. Trong chớp mắt, quang cảnh đã tối sầm đến mức ngay sát biển cũng chẳng thấy gì. Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, cuồng phong bỗng nổi lên, mưa rơi như chút. Cả đời tôi chưa từng gặp trận mưa nào lớn đến thế. Sóng gió cuốn lên, tựa như sông trời đổ ngược xuống nước, mặt biển sôi trào dữ dội. Giữa cơn bão tố ầm ầm, tàu chia ba trên mặt biển thoát cao thoát thấp, bị hết cơn sóng này đến cơn sóng khác quăng quật tựa như bón đồ chơi. Mấy người chúng tôi ở trong khoang nắm chặt lấy tất cả những gì cố định có thể bám được bên cạnh mình. Cảm giác lục phủ ngũ tạng bên trong lúc như bị đẩy bắn lên trời cao vạn tượng, lúc rơi xuống vực sâu không đáy cùng với con tàu. Cả bọn không ai ngoại lệ đều bị dày vò điên đảo thần hồn. Dẫu là bất cứ ai đối mặt với tình cảnh này cũng tuyệt đối không còn tự chủ, chỉ biết tuân theo mệnh trời thôi vậy. Hải khí tuy đã tàn đi nhưng mặt biển lại nổi gió lốc. Giữa những biển khơi sóng dữ cuộn dâng nhất trời, chúng tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là con tàu bằng gỗ liễu biển được người Anh công phu cải tạo này có thể vượt qua khảo nghiệm của thiên nhiên. Có điều dẫu có là những con sói biển dày dặn kinh nghiệm, Bình Thúc và Nguyễn Hắc cũng không phán đoán nổi trận bão này kéo dài bao lâu. Cả phải tình cảnh này, người khổ sở nhất trong nhóm chúng tôi chính là Tuyền Béo. Cậu ta đặc biệt không thể chịu nổi một lần bị sóng cuốn lên không trung rồi rơi xuống như diều đứt dây. Nước mưa và nước biển không ngừng táp vào cửa kính quan sát của khoang lái. Giữa trời và biển chỉ thấy một vùng mờ mịt mênh mông, căn bản không thể phân biệt được đâu là trước, đâu là trái phải. Sắc mặt Tuyền Béo xanh lét như tàu lá chuối. Sóng gió tuy lớn nhưng trên không trung đã không còn tiếng kim loại loảng xoảng như hồi nãy. Chỉ nghe Tuyền Béo không ngừng lẩm bẩm cầu khấn: Thiên hậu nương nương phù hộ, thiên hậu nương nương phù hộ, mau đến vùng hộ chúng con với. Trở về con rất định dâng hương cúng hoa quả tổ sơn đắp tượng cho ngài, để tự dập đầu lại trước. Mau mau đến cứu mạng chúng con đi mà. Tôi biết Tuyền Béo chẳng sợ trời, chẳng sợ đất gì hết, chỉ sợ có mỗi độ cao. Giờ dẫu có dùng biện pháp cũ, nhắm chặt mắt lại cũng chẳng ích gì. Từng cơn sóng khổng lồ liên tiếp ập đến, khiến người ta chẳng kịp dành ra lúc nào mà thở lấy hơi nữa. Đến cả thần Phật cũng phải lôi ra để cầu khấn rồi. Nỗi sợ trong lòng cậu ta lớn đến nhường nào, thiết tưởng khỏi cần phải nghĩ cũng biết. Có điều tôi lo Tuyền Béo sợ quá bùn rồn chân tay, không khéo lại rơi từ trong khoảng xuống biển. Vội bảo Cổ Thái và Đa Linh

Tôi thấy chúng ta cứ coi như là không nhìn thấy nó là được rồi. Đằng nào không vứt nó lên thì chúng ta cũng chẳng có thiệt thòi gì đâu. Việc gì phải ôm dơm dạng bụng làm gì chứ? Tuyển Béo chưa kịp mở mồm, Minh Túc đã thấy cậu ta trả lời Nguyễn Hắc. Hây cha cha, tôi đã bảo chú Hắc này, dù chú không hiểu cái cậu béo này ấy, cậu ta là loại người gì cơ chứ? Chính là cái loại không chiếm được lợi thì cảm thấy bị thiệt thòi đấy. Tôi thấy chúng ta cứ nên theo ý cậu ấy, vớt món hàng dưới đáy biển kia lên xem sao. Bằng không ngộ nhỡ cậu ta mà khó chịu thì mới là phiền phức tày trời đấy nha. Kỳ thực Minh Thúc còn mau mè vớt cái cố quan tài đá kia lên hơn cả Tuyển Béo. Lão chẳng qua cũng chỉ mượn lời Nguyễn Hắc đẩy trách nhiệm qua cho Tuyển Béo mà thôi. Tuyển Béo nghe lão nông dân Hồng Kông ấy muốn phá hoại hình tượng chói lọi của mình trong lòng quảng đại quần chúng nhân dân, đùng đùng nổi giận, xông tay áo của Trần múa tay định đánh người. Tôi vội ngăn hai người họ lại. Minh Thúc, bác thật đúng là dù có muốn hủy hoại hình tượng của Tuyển Béo thì cũng nên lập kế hoạch trong bí thất, châm củi đốt lửa từ phía sau chứ, sao có thể làm ngay trước mặt cậu ta được? Thế chẳng phải là bại lộ mục tiêu à? Có thể thấy hạng người chưa từng trải qua cách mạng văn hóa như bác đúng là chưa thấm nhuần quy luật và bản chất của đấu tranh rồi. Khi nào trở về, tôi nhất định sẽ dạy bác cái sự tinh túy bên trong, thế nào là đấu trời, đấu đất, đấu người. Có điều đạo lý trong này sâu xa quá, hạng người như bác chưa chắc đã lý giải được. Còn cả cậu nữa, Tuyển Béo, Minh Thúc lớn tuổi như vậy rồi, sao cậu có thể động tay động chân với bác ấy được chứ? Chúng ta phải tuân theo nguyên tắc, đứng trước chân lý mọi người đều phải bình đẳng, phạm chuyện gì cũng phải lấy lý lẽ ra thuyết phục. Dù làm gì ấy, cũng phải nói đạo lý trước chứ lại. Sau này nếu bác ấy còn nói mấy câu cậu không thích nghe thì cậu có thể nói lý với bác ấy, thậm chí là chửi bới bác ấy cũng được. Chửi bới thì chẳng sao cả, tiên sinh Lỗ Tấn ngày xưa chết rồi vẫn còn chửi bới người ta cơ mà. Khi cần thiết, thậm chí cậu có thể chụp mũ cho bác ấy cũng được luôn. Nhưng ngàn vạn lần không được đánh người. Nếu thực sự muốn đập cho bác ấy một trận thì kiếm chỗ nào không có người mà đập, vậy thì chúng tôi cũng khỏi phải khó xử mà. Cậu nói xem, chúng ta đều là người trong một nhóm, cậu đánh bác ấy trước mặt mọi người, chúng tôi nên ngăn lại hay là không nên đây? Mỹ Thúc vừa nãy có lẽ đúng là nhất thời lỡ miệng, lúc này trông thấy Tuyển Béo trợn mắt lên, lập tức rụt cả vòi lại, chỉ hận không thể nhảy xuống biển mà trốn, đành tỏ vẻ ăn năn hối cải, vội xun xoe với Tuyển Béo, rối rít bảo rằng vừa nhìn thấy món hàng kia, tinh thần quá đỗi kích động, chứng tâm thần phân liệt lại tái phát, thậm chí bản thân còn không biết mình vừa nói cái gì nữa. Lúc này Sơ Lợi Dương nói với tôi, các anh cứ lằng nhằng mãi thì cô quan tài kia sẽ trôi theo dòng hải lưu đi mất đấy. Tôi nghe cô nhắc nhở, vội bảo cổ thái chuẩn bị dây móc, Tuyển Béo Minh Thúc đi dọn dẹp bong sau. Trên tàu chỉ có bong sau là tương đối rộng rãi, còn Đa Linh thì chạy đi nối ống nước, chuẩn bị xỉ rửa những thứ bẩn thỉu bám trên quan tài. Cả bọn chia nhau làm việc, quấn quýt bận rộn một hồi, cuối cùng cũng kéo được cỗ quan tài đá lên, dùng cần cầu treo lơ lửng ở đuôi tàu. Thì ra phần bên dưới có quan tài đá bị khóa chặt vào một cái mai rùa rất lớn. Đa Linh và Cổ Thái đều là những người trưởng thành trong lao động gian khổ, làm việc rất chăm chỉ, lại hết sức quen thuộc với các hoạt động trên tàu. Không cần tôi nhắc nhở đã mở máy bơm hút nước biển đen kịt lên, xì sạch tàu biển và các quế vật bám lên quan tài. Luồn nước phun tới, các chi tiết ở mặt bên quan tài đá hiện rõ dần, chỉ thấy đó là vô số dấu hiệu kỳ quái khắc chi chít. Sư Lê Dương có thị lực hơn người, dù có quan tài vẫn còn treo lơ lửng trên cao, đã lập tức phán đoán trên đó hình như điều khắc đồ án trong kinh dịch. Anh Nhất, anh hiểu được quẻ tượng, thử xem có gì không. Minh Thúc đánh tay phát tín hiệu, Nguyễn Hắc bèn thu cần treo, khoảng cách dần dần hẹp lại. Có thể thấy trên cố quan tài khắc rất nhiều đồ hình bắt quái, nhưng cặn san hô xám bám đóng cứng quá nhiều, nhiều chỗ thành ra nhìn không rõ. Cả bọn tôi vội tháo cố quan tài đặt xuống bong tàu, thấy bên trong mài rùa vẫn còn một cái xác nguyên vẹn, chưa phân hủy, có vẻ mới chết chưa lâu. Có điều xét bề ngoài của cố quan tài đá này thì ít nhất nó cũng đã nghìn năm tuổi có lẽ. Thường có câu rùa sống nghìn vạn năm, tuổi thọ của rùa cao hơn các loài sinh vật khác rất nhiều. Không biết con rùa già to tướng và quan tài đá trên lưng đó đã sống bao nhiêu năm rồi mới chết đi nữa. Trên mài con rùa đội quan tài cũng khắc hoa văn, có điều nhìn rất là mờ. Môi trường dưới đáy biển gây tác hại ăn mòn quá lớn đối với những thứ này. Giờ chỉ hy vọng thứ bên trong quan tài vẫn còn bảo tồn được phần nào mà thôi. Khe nắp quan tài đá bịt kín bùn đất vừa nảy lên, bên trong hiện ra một lớp quan tài nữa. Hình điêu khắc ở mặt trong nắp quan tài đá vẫn rất nguyên vẹn. Sau khi lấy nước xối sạch các thứ bẩn bám bên trên, trước mắt chúng tôi liền hiện ra một quẻ tượng trong kinh dịch. Xem thử mấy chi tiết đặc trưng, thấy hoàn toàn trùng khớp với bức tượng ngọc được giáo sư Trần phục nguyên mấy hôm trước.